Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, Kinh Sơn Trấn bên trong đi ra kiệu hoa. Mấy khối màu lục tinh thể, bên trong tích chứa hẳn là ngũ hành mộc khí. Chính là luyện khí ngũ cảnh đệ nhị cảnh sử dụng. Chỉ là nhìn qua phẩm cấp rất bình thường. So trước đó Tú Đao khách cho hắn nhìn khối kia khí khoáng phẩm tướng còn muốn chênh lệch mấy phần. Khí khoáng xuất từ tức giận nham. Loại vật này thuộc về ngũ hành mỏ loại. Tại phiến đại địa này bên trong cũng có thể là sinh ra. Chỉ là rất ít mà thôi. Nếu như đem phương thế giới này xem như một trò chơi. Lớn như vậy tống liền là bị các người chơi đào móc không biết bao nhiêu lần phó bản. Mà quỷ vực liền là một cái mới khai phá phó bản. Thu hoạch tự nhiên chênh lệch to lớn. Lục Trường Sinh mấy khối khí khoáng cầm vào tay. Vật phẩm, khí khoáng, phẩm cấp, tím, đặc tính, ẩn chứa ngũ hành mộc khí. Tăng lên tới màu vàng kim cần tiêu hao tiến hóa giá trị 60.000 điểm. Tăng lên tới tử cấp trung đẳng, cần phải tiến hóa giá trị 10.000 điểm. Đặc tính cùng Sơn Thần miêu tả có cực lớn khác nhau. Chứng minh Sơn Thần rất lớn khả năng không chỉ ẩn chứa ngũ hành chi khí. Để Lục Trường Sinh cảm thấy mừng rỡ là, đằng sau xuất hiện biến hóa. Màu tím còn chia làm sơ, trung, lớp 12 chờ. Như vậy ngược lại là có thể giải thích vì cái gì hệ thống tiến hóa đi ra màu tím. Sẽ bao quát tam phẩm cùng tứ phẩm. 10.000 điểm tiến hóa giá trị không phải số lượng nhỏ. Lục Trường Sinh không có lập tức tiến hóa. Mà là tiếp tục xem xét đồ vật bên trong. Trừ 3 khối sơ đẳng khí khoáng bên ngoài. Còn có một đống nhỏ khí khoáng. Nhưng đều là thấp kém. Thấp kém mỏ ẩn chứa ngũ hành chi khí 10 phần thưa thớt. Rất nhiều thậm chí dùng mắt thường không phân biệt được. So với sơ đẳng khí khoáng. Giá trị chênh lệch mấy chục lần. Vật phẩm, thấp kém khí khoáng, phẩm cấp, màu lục đặc tính, ẩn chứa thưa thớt ngũ hành chi khí. Tăng lên tới màu tím sơ đẳng cần tiêu hao tiến hóa giá trị 900 điểm. Sắc mặt hắn vui mừng, thầm nghĩ, nếu là đem cái này một đống khí khoáng đều tiến hóa đến màu tím sơ đẳng. Không biết có thể để cho tài sản của ta đạt tới loại tình trạng nào. Việc này tạm thời không cần để ý tới. Chờ Bạch Ngọc Kinh hoạt động cử hành sau lại kiến cơ hành sự. Nếu không, nếu là giá hàng quá cao, hắn tiêu hao cái này sóng tiến hóa giá trị, liền không nhiều lắm tác dụng. Nói thế nào cũng là một cái luyện khí cảnh. Thân ra hẳn là không lớn như vậy mới là 2.6 tiến hóa giá trị. Toàn bộ lợi dụng lên, liền là hơn 30 khối sơ đẳng khí khoáng. Cái này xếp chồng thấp kém khí khoáng tiêu hao tiến hóa giá trị cũng không nhất trí. Có chỉ cần 700-800 điểm. Có vượt ra khỏi 1.000 điểm. Nhìn chất lượng như thế nào? Chất lượng không tốt. Tiến hóa giá trị tiêu hao liền sẽ nhiều hơn một chút. Theo Lục Trường Sinh, loại tiến hóa này phương thức. Trình độ nào đó vẫn là tuân thủ năng lượng nhất định đinh luật bảo toàn. Trừ đó ra, còn có một bình tứ phẩm vân hỏa đan. Số lượng có 4 viên nhiều, tăng thêm trước đó 3 viên, liền là 7 viên, vân hỏa đan làm luyện khí cảnh tu hành sử dụng đan dược. Tự nhiên cũng có thể trở thành giao dịch thẻ đánh bạc. Hắn sửa sang một chút, đem một chút vô dụng đồ vật đem ra, nghĩ nghĩ, dùng tay đem bao vải hướng hai bên giật giật. Sau đó vốn là có chút hình vuông bao vải không gian lập tức bị kéo dài. Tàng sơn bao vải tốt liền cũng may điểm ấy. Nếu là vòng tay, chiếc nhẫn loại này tàng sơn vật phẩm, căn bản là không có cách phát huy nó độ dẻo. Cứ việc cái này độ dẻo có thể nhận hạn chế rất lớn. Như vậy liền có thể đem hoành đao cùng trục nhật cung bỏ vào. Một lập phương không gian vẫn có chút nhỏ, nhưng là rất là thuận tiện. Miễn cho mỗi lần đem một chút không tiện mang theo người vật phẩm đào đất thâm tàng. Trở lại phủ thành thời điểm, đã là rạng sáng ngày hôm sau, từ khi luyện võ, đều không phân ngày đêm, xuống thuyền, đến phủ nha, vì để tránh cho gây nên hiểu lầm, hắn không có che giấu mình thân ảnh, bằng không mà nói, có màu tím phục quy kính gia trì, Tú Đao khách cùng Yến Trường Minh không nhất định có thể phát hiện hắn tồn tại. Tú Đao khách xuất hiện, cùng hắn chào hỏi một tiếng về sau, liền xoay người trở về. Tại ống tay áo của hắn bên trong, mơ hồ trong đó tựa hồ mang theo một chút mùi máu tươi. Có thể để cho một tên luyện khí cảnh võ giả đều ngăn trở không được mùi máu tươi. Chứng minh cái này máu tanh cấp độ vô cùng cao. Hoàng Cân giáo, cuộc sống ngày ngày trôi qua, ngoại thành lộ ra náo nhiệt rất nhiều. Tam Hà Bang, Hắc Ma hội chết mấy tên luyện khí cảnh, tựa hồ để trước đó xung đột liên hồi rất nhiều. Có lẽ phía sau cũng có được rất nhiều đầy tay. Toàn bộ ngoại thành trừ một số nhỏ khu vực, đều xuất hiện khác biệt cấp độ chém giết. Thân là ba phủ cự đầu một trong phủ nha, tự nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến. Nhưng mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, liền là Hoàng Cân giáo. Cái này quật khởi đột nhiên thế lực lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tại tăng vọt. Nếu không phải Tú Đao khách cùng Yến Trường Minh tọa chấn, chỉ sợ ngay cả phủ thành cơ bản bàn đều không gánh nổi. Cái gọi là cơ bản bàn liền là ngoài thành ruộng đồng. Cũng may, tại cuối năm trước đó, lương thực đã an bài thu hoạch hoàn tất. Trong đó cũng là vì tránh đi nạn châu chấu. Chỉ cần có lương thực tại, phủ thành liền có ổn định cục diện lực lượng. Châu chấu đến bây giờ còn chưa xuất hiện tại phủ thành xung quanh. Liền có thể biết được, đến ngày thứ ba đêm, chính ở trong viện ngồi xếp bằng tu luyện Lục Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía bên ngoài. Hai thân ảnh rơi ở trong viện. Độc Cô đạo hữu, Yến đạo hữu, Lục đạo hữu, bắt đầu rồi sao? Lục Trường Sinh nói. Tú Đao khách cùng Yến Trường Minh gật đầu. Ba người biến mất trong bóng đêm. Cân nhắc đến Lục Trường Sinh sẽ không đạp không mà đi, Tú Đao khách cùng Yến Trường Minh cũng không có bay vút lên trời, mà là mang theo Lục Trường Sinh đi ra phủ nha. Kinh Sơn trấn bên ngoài khoáng trấn, nguyên vốn thuộc về Tam Hà Bang sở hữu, bây giờ lại biến thành các cái thế lực đóng quân điểm. Nho nhỏ khoáng trấn, bây giờ tối thiểu không còn có tại 10 vị luyện khí cảnh võ giả tọa trấn. Trong đó số người nhiều nhất chính là phủ nha, Thanh phủ, Ký phủ, Kinh phủ chờ phụ cận mấy phủ đô có luyện khí cảnh đến đây. Trừ cái đó ra còn có một số cự đầu cũng hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một hai vị luyện khí cảnh. Quỷ là nhân loại công địch. Từ khi Biên Thùy Diện phủ tao ngộ quỷ họa kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát về sau, các thế lực lớn ở giữa chính là nhiều đầu này ngầm thừa nhận quy tắc. Ai nếu là dám không nhìn, liền là cùng toàn bộ người làm địch. Lúc này, một thân ảnh theo khoáng trấn bên trong đạp không mà ra, xuất hiện tại Kinh Sơn trấn ngoài ngàn mét trên không. Người mặc tứ phẩm lưu vân phục, eo đeo lưu vân đao, mày rậm mặt to, cầm lưu vân đao tay lại là Lục Chỉ. Người này rõ ràng là Thanh phủ phủ nha luyện khí cảnh cường giả Lục Tiệt thủ Hạ Nhất Sơn. Hạ đạo hữu, hạ đạo hữu, tả hữu mới có hai tòa doanh địa, chính là giám thị Kinh Sơn trấn dị trạng lập. Hai thân ảnh theo trong doanh địa thoát ra, dậm chân mà tới, như thế chậm, làm sao còn đi ra tuần sát. Bên tay trái một người cười nói, người này thân cao 8 thước có thừa, mọc ra một khuôn mặt ngựa, lông mi thường thường, nhìn qua 10 phần hòa khí, chính là Kinh phủ phủ nha luyện khí cảnh, tên là Đoàn Hằng, tới xem một chút, không biết làm tại sao, ta luôn cảm giác có chút bất an. Hạ Nhất Sơn nói. Phía bên phải một người cau mày nói, ba người chúng ta bên trong, hạ đạo hữu thực lực mạnh nhất, lòng có cảm giác cũng không phải là không được. Tu vi đến luyện khí cảnh, hấp thu thiên địa ngũ hành chi khí, bởi vậy có người sẽ tại mỗi cái thời gian điểm, linh quang lóe lên, cảm giác được một chút tức sắp giáng lâm nguy hiểm. Vì lẽ đó cái khác hai tên luyện khí cảnh đương nhiên sẽ không nhìn. Ba người nhìn về phía xa xa Kinh Sơn trấn, nơi đó một mảnh đen kịt, giống như quỷ ảnh, chỉ có linh tinh đèn đuốc một lần tình cờ lấp lóe. Kinh Sơn trấn người sớm đã chết tuyệt, vì lẽ đó những cái kia lẻ tẻ đèn đuốc không hề nghi ngờ là quỷ. Ba người đứng im một lát, nhìn cái này cảnh tượng, hẳn tạm thời không có vấn đề gì lớn mới là. Chúng ta những người này có thể cảm giác được trong không khí âm khí. Nếu là thật sự có biến động lớn, Đoàn Hằng chính nói đến một nửa, Bỗng nhiên thanh âm im bặt mà dừng. Lại là ngoài ngàn mét kinh sơn trấn. Đột nhiên, sáng lên từng chiếc ánh đèn. Theo nguyên bản đèn sáng cái kia lẻ tẻ mấy cái điểm. Hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Bình tĩnh trên bóng đêm không? Chẳng biết lúc nào, một cỗ màu mực chậm rãi bò lên trên chân trời. Như là trong bóng đêm tấm màn đen. Hướng bên này điên cuồng kéo dài. Không được. Hạ Nhất Sơn bỗng nhiên kêu một tiếng. Cúi đầu xuống. Chỉ thấy trên mặt đất. Một cái kiệu hoa đang lẳng lặng đứng thẳng. Đỉnh một đóa âm khí ngưng tụ thành hoa. Đang chậm rãi nở rộ. Một chương trắng bệch mặt từ từ hiện ra chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.